Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 10, thần linh bị dọa chảy, góc truyện audio.com, vô số ý niệm nảy lên trong đầu Tiếu Ơ Nhừ, lạnh một tiếng, bắt đầu khống chế lực lượng lĩnh vực cường đại hơn lên. Cái loại khí thế không chút sợ hãi bắt đầu nồng đậm dưới uy hiếp ma pháp kiếm quang của đối phương. Tiếu Ân dần dần ngưng tụ khí thế bản thân tới cực điểm. Mắt thấy chiến đấu giữa hai người sẽ nổ ra, một giọng nói ngân nga đột nhiên truyền tới. Tiếu Ân các hạ, là ngài đã trở lại sao? Lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân hơi ngừng trên không trung một chút nói. Hy An trưởng lão, ngài không ở trong khu thành thị kinh doanh của gia tộc Phong Linh mà lại đi tới tinh cầu quê quán của ta. Thật sự làm ta rất kinh ngạc, trong giọng nói của Hy An tràn ngập khoái ý, lão cười to nói. Tiếu Ân các hạ, dù thế nào thì ngài cũng là một thành viên của gia tộc Nguyệt Tinh Linh. Dưới sự chỉ dẫn của nữ thần bệ hạ chúng ta thủy chung đều sẽ gặp lại. Tiếu Ân thầm dùng mình, tuy rằng đã sớm đoán được lúc này bọn họ đến đây có liên quan đến nữ thần ánh trăng, nhưng khoảnh khắc Hy An chính mồm thừa nhận hắn vẫn cảm thấy có một tia hàn ý mơ hồ. Trong ma pháp lâm viên đột nhiên đi ra một đám người, Sarah, Betty, Anezeder cũng ở trong đó. Mà ở bên cạnh Hy An lại là hai người xa lạ chưa từng gặp qua. Ánh mắt Tiếu Ân nhìn thoáng trên mặt hai người bọn họ. Trong đó một người toàn thân mặc áo giáp ma pháp siêu cường, trong tay cầm đại kiếm tản ra quang mang nồng đậm có sự liên hệ chặt chẽ với quang quyền trên bầu trời. Không nói cũng biết vị ma pháp võ sĩ cấp ngụy thần kia chính là hắn. Một người khác bình tĩnh đứng bên cạnh Hy An, từ xa nhìn lại lão không có gì khác so với một lão tinh linh bình thường. Nhưng ánh mắt Tiếu Ân sắc bén cỡ nào lập tức nhìn ra được lão ta ẩn giấu đi khí tức cường đại. Đây không ngờ là một cao thủ cấp ngụy thần có thực lực tương đương với ma pháp võ sĩ bên cạnh lão. Nếu chỉ là hai người bọn họ Tiếu Ân tự nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng liên tưởng đến cỗ lực lượng sau lưng mà bọn họ đại biểu, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tiếu Ân rốt cục cẩn thận nhìn về phía Sarah. Trên mặt Sarah nhộn nhạo một loại ánh sáng thần thánh. Sau khi trải qua nữ thần giáng lâm và chuyện thảo phạt đại lục người da đen, trên thân thể của nàng đã sớm không còn non nớt như ngày xưa mà đã trở nên thành thục. Được sự sủng ái của nữ thần, nàng giống như một đóa hoa tươi xinh đẹp no đủ, bất cứ lúc nào cũng đều hấp dẫn ánh mắt người khác. Hiện giờ Sarah đã thoát thai hoán cốt, bất kể là mặt nào cũng không kém so với Juliana. Tinh thần hơi chút hoảng hốt, Tiếu Ân nhớ tới những cảnh tượng gặp Sarah, trong lòng nổi lên một tia rung động. Tuy nhiên hắn rất nhanh khống chế được cảm tình của mình, nghiêm mặt trầm giọng hỏi. Các ngươi đến có chu viện gì không? Bất kể là nể mặt Sarah hay là kiêng kỵ nữ thần ánh trăng, Tiếu Ân đều không có khả năng vừa mở miệng liền trở mặt với bọn họ. Sarah thấy ánh mắt Tiếu Ân nhìn về nàng, không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Tiếu Ân, nữ thần bệ hạ hạ ý chỉ muốn ngươi và hát đần các hạ tỉ thí một hồi. Tiếu Ân ngẩn ra, ánh mắt lập tức hướng tới vị ma pháp võ sĩ võ trang hạng nặng kia. Sarah vội vàng nói, vị này chính là Hát Đần các hạ, là ma pháp võ sĩ dưới trướng nữ thần bệ hạ, là ma pháp võ sĩ tôn kính. Hát Đần các hạ có được uy năng chuyển hóa ma pháp thật lớn, đồng thời cũng có được vinh quang vĩ đại khiến nữ thần bệ hạ tạm thời giáng lâm. Góc truyện audio.com. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, lập tức thấy được vẻ phức tạp trong mắt nàng. Đột nhiên Tiếu Ân hiểu được sự bàng hoàng không yên trong lòng nàng giờ phút này. Là thần tuyển chi nữ của nữ thần ánh trăng, nàng phải toàn thân tâm đầu nhập vào vinh quang của nữ thần, nhưng nàng lại thủy chung không bỏ được một đoạn cảm tình. Cho nên tại lúc này nàng rốt cục không kìm nổi thông qua một câu giới thiệu này để lộ một chút thực lực của Hát Đần. Đương nhiên, đây là bởi vì Sarah cũng không biết Tiếu Ân từng gặp qua ma pháp võ sĩ, sợ hắn trong lòng khinh thường mà chịu thiệt cho nên mới dùng loại phương pháp này để ẩn ý nhắc nhở. Khẽ mỉm cười với Sarah, Tiếu Ân gật mạnh đầu, nói. Thần tuyển chi nữ tôn kính, nữ thần bệ hạ vì sao muốn ta tỉ thí với Hát Đần các hạ vậy? Sarah khẽ lắc cái cổ như thiên nga, nói, nếu là ý của nữ thần bệ hạ tự nhiên là có lý do của người. Chúng ta chỉ cần tuân thủ là được, Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, đang định phản bác thì thấy trong mắt Sarah lóe lên một tia cầu khẩn. Hắn than nhẹ một tiếng, thôi được coi như làm khỉ làm trò cho người xem một lần. Ánh mắt hắn sáng ngời liếc nhìn vị ma pháp võ sĩ võ trang hạng nặng kia một cái, theo sau chuyển hướng sang lão nhân xa lạ bên cạnh, lạnh lùng hỏi. Vị này là, Hy An lập tức khom người nói. Tiếu Ân các hạ, vị này là sư phụ của ta. Ribayati các hạ, ngài là một trong những thần sứ của nữ thần bệ hạ. Tiếu Ân hạ tầm mắt hỏi. Juliana và bọn Kim đâu? Vì sao không có ai đi ra? Sarah lập tức tiếp lời. Chúng ta từng tới thăm ma pháp tháp của ngài nhưng là Juliana chặn cửa, trừ Dida đại tát mãn và Anezeder trưởng lão thì không cho phép bất kỳ ai trong chúng ta đi vào. Hừ, nàng thật sự coi ma pháp tháp của ngài là địa bàn của mình. Lúc vị thần tuyển chi nữ nói đến những lời này, không chút che giấu sự phẫn nộ và ghen tị của nàng. Tiêu Ân có chút xấu hổ cười hai tiếng, hắn tự nhiên biết tính tình của Juliana. Từ mặt ngoài mà nói, Juliana dường như là bởi vì ghen cho nên mới từ chối bọn họ đi vào. Nhưng trên thực tế giờ này trong ma pháp tháp rất nhiều bí mật, những người khác cũng thôi nhưng hai vị cao thủ cấp ngụy thần và Hy An có thể dự đoán tương lai đều không phải là nhân vật dễ lừa. Nếu là bị bọn họ phát hiện cái gì, như vậy xác định sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Cho nên Juliana thuận nước đẩy thuyền như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có điều lời này bất kể thế nào cũng không thể nói cho đám người Sarah. Hò nhẹ một tiếng, Tiêu Ân lập tức chu vền hướng đề tài, nói. Tôn kính ánh trăng chi nữ, xin cho ta trước tiên hoàn thành phân phó của nữ thần. Dứt lời, từ trên người Tiêu Ân đột nhiên bốc lên một cỗ uy thế hùng mạnh. Hát đần các hạ, Ribayati các hạ, hai vị vẫn là đồng thời lên đi. Những lời này của Tiêu Ân vừa nói ra, mọi người ở đây đều không kìm nổi biến sắc mặt. Chỉ duy nhất Hy An lão gian cự hoạt vẫn vẻ mặt bình tĩnh dường như không cảm thấy kỳ quái đối với lời đề nghị này. Tiêu Ân, ngươi điên rồi, Sarah rốt cục bất chấp mọi thứ, lạnh lùng nói. Hát đần các hạ và Ribayati các hạ đều là võ sĩ và pháp sư ưu tú nhất của nữ thần bệ hạ. Ngươi hẳn là lãnh giáo bọn họ mà không phải khiêu chiến. Giọng nói Sarah tuy rằng hết sức nghiêm khắc nhưng không che giấu được quan tâm. Anezede cũng tiến lên một bước nói. Tiêu Ân, ta biết ngươi còn trẻ tuổi thăng tiến truyền kỳ quả thật là hết sức giỏi giang. Nhưng ngươi nên biết ở trên truyền kỳ còn có những cấp bậc càng thêm cường đại. Góc truyện audio.com, Tiêu Ân mỉm cười nói. Anezede đại trưởng lão, ta đương nhiên hiểu được ở trên truyền kỳ còn có ngụy thần. Mà hai vị đại nhân này hẳn chính là ngụy thần đúng không? Sarah và Anezede đều ngẩn ra. Hóa ra Tiêu Ân đã biết ngụy thần và cũng biết được thực lực của hai người kia. Nhưng cho dù là như vậy hắn vẫn ăn nói ngông cuồng, muốn lấy một địch hai. Hai người thông minh lập tức hiểu được Tiêu Ân này khẳng định có ý khác. Nhưng bất kể các nàng tự hỏi thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ đến Tiêu Ân là bởi vì có tuyệt đối tin tưởng đánh bại hai ngụy thần này cho nên mới nói như thế. Ánh mắt Tiêu Ân đảo qua hát đần hai người, bình tĩnh hỏi. Hai vị, ý các vị thế nào? Phía trước ma pháp lâm viên lập tức chìm vào yên lặng. Kỳ thật đối với những người bàng quan này mà nói cảnh giới ngàn năm truyền kỳ đã là không thể chiến thắng. Nhưng hôm nay, ở trong này giao chiến cũng không phải truyền kỳ mà là hai vị càng mạnh được xưng là ngụy thần. Tuy rằng tổ hợp một võ sĩ, một pháp sư có vẻ hết sức kỳ quái. Nhưng phàm là những thứ dính dáng đến thần linh cho dù có kỳ quái đến đâu cũng không thể bỏ qua và khinh thường. Mà Tiêu Ân cứ như vậy ở trước ma pháp lâm viên tùy tiện khiêu chiến với hai ngụy thần. Chuyện như vậy quả thật là trước đó không ai có thể tưởng tượng. Nhưng càng thêm bất ngờ chính là ma pháp võ sĩ Hát Đần và ma pháp sư cấp ngụy thần Ribayati ngoan ngoãn trả lời. Nếu là ý tứ của Tiêu Ân đại nhân vậy chúng ta đương nhiên là nghe theo vô điều kiện. Sarah và Anezede ngơ ngác nhìn nhau, không nói gì. Ở trong những người này, các nàng có lẽ là hiểu biết về sự khác biệt giữa truyền kỳ và ngụy thần nhất. Trong suy nghĩ của các nàng, Tiêu Ân có thể rằng co một lát với một trong hai người cũng đã là thành tích rất lớn rồi. Nhưng nhìn biểu tình của ba người này dường như Tiêu Ân rất xem thường đối với hai vị ngụy thần, mà hai vị này lại hết sức kiêng kỵ Tiêu Ân, vừa nghe nói có cơ hội liên thủ lập tức không để ý thể diện đồng ý luôn. Loại tình huống quỷ dị này quá thật khiến mọi người khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt Tiêu Ân khẽ đảo, nói, nơi này không phải là nơi tốt để tỉ thí, nhị vị theo ta tới. Dứt lời Tiêu Ân bay nhanh về một phong hướng, Hát Đần và Ribayati nhìn nhau không chút do dự đi theo, trong đó Ribayati tự nhiên là sử dụng ma pháp phi hành mà Hát Đần lại vung song trường lên, từ hai nách hắn vươn ra hai cánh lớn trắng như tuyết giống như ma thú loại điểu đuổi theo. Tốc độ hắn cực nhanh không thua kém ma thú phi hành. Đợi sau khi bóng dáng ba người bọn họ biến mất hoàn toàn, Sarah do dự một chút hơi khom người hướng về phía Hy An, nói. Hy An đại trưởng lão. Ngài xem bọn họ thắng bại thế nào, Hy An hơi chút trầm ngâm, nói, nếu là tỷ thí chính quy, như vậy Tiêu Ân các hạ khẳng định có thể thắng lợi. Xin tha thứ sự vô lễ của ta, ngài sẽ không nghĩ sai lầm chứ. Anezede nhíu mày nói, Tiêu Ân chẳng qua là một vị truyền kỳ mà thôi, không thể so sánh với hai vị thần sứ đại nhân chứ. Hy An dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cách chậm rãi nói. Hai vị, mọi sự tích có liên quan đến Tiêu Ân các hạ, mọi người trong gia tộc Phong Linh ở chi nhánh 13 chúng ta đều biết. Hai người chưa từng rời khỏi tinh cầu này, tự nhiên là không biết. Hai mắt Sarah hơi sáng ngời, hỏi, Tiêu Ân hắn đã làm cái gì? thì An cũng không giấu giếm, nói lại một lần Tiếu Ân xuất hiện ở thành thị giao dịch và đại chiến với Mét Lazo một lần. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên không biết vì sao hắn giấu việc Tiếu Ân tham dự bán đấu giá đại lục thần tạo và cũng che giấu chuyện Tiếu Ân đạt được đại lục thần tạo này. Đám người Sara nghe như lạc trong mơ. Các nàng tuy rằng biết ở ngoài tinh cầu của mình còn có không gian rộng lớn hơn, nhưng theo việc thượng cổ Chu Vền Tống trận trên đại lục biến mất, ngay cả có ý muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức cũng không thể làm được. Trên thực tế, thượng cổ truyền tống trận trên đại lục tuy rằng còn có mấy chỗ, nhưng mấy nơi có truyền tống trận đó đều nằm trong tay mấy vị truyền kỳ của đại lục, căn bản không tới lượt ma pháp sư cửu tinh bình thường sử dụng. Thật lâu sau, hai mắt Sara đột nhiên mở to, ngạc nhiên vui mừng nói. Tiếu Ân có thể xuất hiện trong thành thị giao dịch như vậy khẳng định hắn có một thượng cổ truyền tống trận. Hi An yên lặng nhìn nàng, nói. Ánh trăng chi nữ tôn kính, ngài tốt nhất không nên nói trước mặt Tiếu Ân các hạ. Nếu vì Chu Viện nhỏ ấy mà đắc đội với Tiếu Ân các hạ, chỉ sợ sẽ khiến nữ thần bệ hạ không vui. Sara hơi khom người nói. Đa tạ ngài nhắc nhở, tuy nhiên ngài có thể yên tâm, Tiếu Ân tuyệt đối sẽ không trách gì. Hi An không khỏi nao nao. Lão đương nhiên nhìn ra quan hệ giữa Tiếu Ân và Sara dường như có chút không bình thường. Nhưng thái độ khẳng định như thế vẫn khiến lão hơi chút giật mình kinh hãi. Anezederkh lắc đầu, nói. Sara, chuyện này vẫn là không nên hỏi. Thượng cổ truyền tống trận đều quý báu dị thường, những người có được đều tu tuyệt đối sẽ không cho người khác quyền lợi dùng chung, cho nên Anezeder mới khuyên bảo như vậy. Sara do dự một chút mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng của nàng lại quyết tâm nhất định phải hỏi một câu. Bởi vì nàng cũng muốn biết rằng ở trong lòng Tiếu Ân rốt cục là thượng cổ truyền tống trận quan trọng hay là mình càng thêm quan trọng một chút. Tâm tình của cô gái loại tuổi này cực kỳ phức tạp khó hiểu, cho dù là Anezeder hay Hi An đều không phát hiện. Hi An đại trưởng lão, ý tứ của ngài là Tiếu Ân các hạ khẳng định có thể giành được thắng lợi. Anezeder hỏi, Hi An khẽ lắc đầu cười khổ nói. Hai vị, ta vừa rồi nói là dưới tình huống tỷ thí chính quy Tiếu Ân đại nhân khẳng định có thể thắng lợi. Sắc mặt Sara hơi đổi, hỏi, chẳng lẽ còn xuất hiện bất ngờ gì sao? Hi An liếc nhìn nàng đầy sâu sắc, nói, ánh trăng chi nữ, ngài cũng từng giới thiệu hát đần các hạ có được vinh quang khiến nữ thần giáng lâm. Sắc mặt Sara hai người đồng thời biến đổi, hỏi, nữ thần sẽ giáng lâm vì một truyền kỳ sao? Hi An đang muốn trả lời, xa xa bất chợt truyền đến một cỗ uy áp lực lượng tràn đầy không thể kháng cự. Gần như trong nháy mắt cỗ uy áp này giống như cơn gió nhanh nhất trên thế giới truyền khắp toàn bộ công quốc Louis và liên tục tràn ra. Đám người Sara không chút nghĩ ngợi hướng về một phương hướng quỳ xuống bái lạy. Ở phía sau các nàng, một đám hộ vệ Nguyệt Tinh Linh và rất nhiều ma pháp sư xem náo nhiệt cũng quỳ xuống. Chỉ cần là nhân loại bình thường, như vậy cảm ứng được cỗ thần uy như biển này không có mấy người còn có gan tiếp tục chống cự. Thuận theo, phục tùng cùng với quỳ bái đã trở thành lựa chọn duy nhất của tuyệt đại đa số người. Góc chuyện audio.com. Đám người Sara và Anezeder vẻ thành kính cầu nguyện, từ trong miệng đám Nguyệt Tinh Linh truyền đến tiếng ngâm truyền thừa từ viễn cổ, thanh âm vang dội tràn ngập lực lượng tăng cao truyền khắp toàn bộ ma pháp lâm viên, phủ khắp tất cả mọi vật một tầng thần quang màu trắng mỏng manh. Tới lúc này, đám người Sara đã không còn nghi vấn gì đối với việc nữ thần có giáng lâm vì Tiếu Ân hay không. Đi tới một cánh đồng hoang vu đầy đá, Tiếu Ân lập tức ngừng lại. Hắn xoay người nhìn hai vị thần sứ cấp ngụy thần bay tới phía xa xa. Đặc biệt là đôi cánh màu trắng trên người hát đần khiến hắn cảm thấy hứng thú rất lớn. Giờ phút này Tiếu Ân đã nắm giữ các bước làm thế nào bồi dưỡng ma pháp võ sĩ, nhưng là đối với chế tạo áo giáp toàn thân lại không có nhiều nắm chắc. Cho nên ở trong lòng hắn đã coi hát đần thành vật thí nghiệm, muốn xem võ sĩ mọc cánh này đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Hát đần đã sớm thu hồi quang quyền kiếm khí trên đỉnh đầu lại, sau khi hắn đi tới mặt đất hai cánh thu lại. Nhưng không ngờ không phải cánh bám vào trên áo giáp mà thần bí biến mất không thấy. Ánh mắt Tiếu Ân sáng lên, hắn lập tức hiểu được trên bộ áo giáp này khẳng định có hai không gian loại siêu nhỏ. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, ma pháp áo giáp thành phẩm trong hiện thực quả thật có thể mang đến rất nhiều ý tưởng mới và ngạc nhiên vui mừng cho hắn. Nhưng ngạc nhiên vui mừng càng nhiều, uy lực áo giáp càng lớn thì khó khăn chế tạo cũng lại càng lớn. Pribayati và Hát Đần đồng thời khẽ cúi người thi lễ với Tiếu Ân, sau đó lấy ra ma pháp trượng và đại kiếm. Vẻ mặt cẩn thận đề phòng, đứng đầu ngụy thần không ngờ lại thi lễ đối với nhân vật truyền kỳ, loại tình huống này quả thật là rất hiếm xảy ra. Tuy nhiên xuất hiện ở ba người bọn họ lại dường như là đương nhiên. Khí thế cường đại từ trên người hai ngụy thần bắt đầu điên cuồng khởi động. quang quyền kiếm khí vô cùng rực rỡ và có lực công kích cường đại lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Cùng lúc đó, Ribayati cũng ra tay. Một cỗ lĩnh vực mềm mại như nước khuếch tán ra. Loại lực lượng lĩnh vực này cũng không phải tồn tại đơn độc mà phối hợp gần như hoàn mỹ với quang quyền kiếm khí linh hoạt sắc bén vô song kia. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau không ngờ mơ hồ có một tia cảm giác âm dương hợp một. Tiếu Ân lập tức biết nữ thần ánh trăng chọn lựa bọn họ cùng tới cũng không phải là tùy tiện. Phương pháp tu luyện của hai người này khác hẳn nhau. Một người theo đuổi kiếm quang tấn công chí cương chí cường. Mà người kia thì biểu hiện ra lĩnh vực nhu tính cực kỳ hiếm thấy trong thủy hệ ma pháp. Loại kiếm thiên về một hướng này theo đuổi lĩnh vực đơn thuần cực hạn nếu muốn tiến giai lần nữa tuyệt đối là một chuyện khó càng thêm khó. Tuy rằng loại lĩnh vực này không thể so sánh với bốn lĩnh vực mạnh nhất nhưng so với lĩnh vực bình thường lại có hiệu quả và đặc điểm thần kỳ. Một khi phối hợp với một số lĩnh vực đặc thù, như vậy uy lực phát huy ra cũng không đơn giản là 1+1=2. Mà lúc này đặc điểm của hai người không thể nghi ngờ đúng là có thể bù trừ lẫn nhau, và tổ hợp hoàng kim phát huy ra uy lực càng cường đại. Chỉ là uy lực tổ hợp bọn họ tuy rằng cường địa nhưng Tiếu Ân không chút sợ hãi. Lực lượng lĩnh vực cương tính giống như một ngọn núi đứng vững không biết bao nhiêu năm. Bất kể hai người trước mặt có biến hóa thế nào đều không thể lay động mảy may. Góc truyện audio.com, Tiếu Ân biểu hiện ra loại thái độ miệt thị trắng trợn kích thích thật lớn đến hai đối thủ của hắn. Tuy rằng bọn họ đều theo hai vị ngụy thần trong gia tộc Phong Linh biết được thực lực của Tiếu Ân, trước đó trong lòng bọn họ cũng không dám có chút khinh thường, thậm chí còn hạ vị trí của bản thân xuống thấp. Nhưng bộ dạng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn của Tiếu Ân khiến máu nóng và ngạo khí của bọn họ từng chút một bị kích phát ra. Tu vi có thể đạt tới mức như bọn họ, người nào không trải qua chiến đấu mà thành, dưới tình huống như vậy hai người hát đần đã bỏ hết ý niệm trong đầu. Duy nhất trong lòng chính là muốn hoàn toàn đánh bại Tiếu Ân. Năng lượng kiếm khí quang quyền tích tụ đến cực điểm, như châu chấu hướng tới lĩnh vực của Tiếu Ân đánh tới. Mà thủy hệ lĩnh vực của Ribayati đều triển khai, giống như sóng to gió lớn theo ngay đằng sau. Một giọt nước là mềm mại, dường như bất cứ kẻ nào cũng có thể dễ dàng lau đi. Nhưng khi vô số giọt nước mưa ngưng tụ lại thành một đại dương mênh mông, uy năng có được chính là thiên uy. Ngay trong nháy mắt này, Ribayati đã kích phát năng lượng cường đại ẩn chứa trong ngụy thần vực phóng thích thủy hệ cấm chú phạm vi nhỏ. Sắc mặt Tiếu Ân rốt cục có chút ngưng trọng, tuy nhiên trong lòng hắn lại hiện lên một vẻ rào hoạt. Lực lượng lĩnh vực cương tính không thể phá vỡ kia đã hoàn toàn biến thành nhu tính. Hát đần đột nhiên phát hiện kẻ thù trước mắt hắn dường như không đáng sợ như trong truyền thuyết. Cái gọi là lực lượng lĩnh vực kiên cố không gì phá nổi, không gì không phá chẳng qua là hư danh mà thôi. Kiếm quang hắn đánh ra mãnh liệt giống như đâm phá một tầng đậu hũ, dễ dàng đánh lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân biến thành lỗ thủng. Vô số kiếm quang khắp trời đất đánh vào trong lĩnh vực nhu tính của Tiếu Ân cũng không làm lóe lên đốm lửa nào. Khuôn mặt giấu trong mũ giáp ma pháp của Hát Đần lập tức hiện ra một tia nửa mừng nửa lo. Nhưng vẻ tươi cười này vừa mới hiện lên đầy mặt lập tức lại cứng lại như pho tượng. Kiếm quang của hắn quả thật đánh tan lĩnh vực của Tiếu Ân, đến lúc đi sâu vào một nửa hắn mới phát hiện tất cả kiếm quang giống như tiến vào vũng bùn, bị một cỗ lực lượng cường đại không thể tin được kềm chặt. Sau đó từng cỗ năng lượng tràn ngập tới, bao vây tất cả kiếm quang ở bên trong, chặt đứt liên hệ với hắn, không còn chút nào cảm ứng được sự tồn tại của kiếm quang nào. Chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, vạn ngàn kiếm quang kia giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị đốt không còn một mảnh, không để lại chút nào. Theo sát kiếm quang là lĩnh vực thủy hệ giống như sóng chiều của Ribayati. Trong lĩnh vực cao ngang kia thậm chí còn có tiếng sóng chiều mãnh liệt, cảnh sắc trước mắt cũng có biến hóa kỳ diệu dường như thấy sóng gió ngập trời đánh tới. Trong mắt Tiếu Ân hiện lên một tia kinh ngạc, bán thần vực của Ribayati không ngờ lại có năng lượng thủy tính cực âm nhu, hơn nữa còn mang theo một chút ảo giác, miễn cưỡng được coi là một trong những cao thủ siêu cấp 2 thuộc tính. Nếu trong tình huống đối mặt ngụy thần bình thường, đây chính là chiếm tiện nghi rất lớn. Sóng chiều giống như sóng thần cực lớn rốt cục đánh lên lĩnh vực của Tiếu Ân. Hai loại năng lượng nhu tính hung hăng va chạm cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Nhưng lực lượng lĩnh vực nhu tính của Tiếu Ân giống như là dấu kim trong bông, khi tầng lực lượng thứ nhất dũng mãnh của đối phương bị mặt bông phía ngoài hấp thu, kim dấu ở giữa liền không chút lưu tình đâm ra khiến cho Hát Đần cảm thấy sợ hãi. Thủy hệ lĩnh vực nhu tính của Ribayati ngay từ đầu chiếm thượng phong, dường như hoàn toàn áp chế lĩnh vực của Tiếu Ân. Nhưng loại tình huống này chẳng qua chỉ duy trì mấy giây ngắn ngủi, khi lĩnh vực của Ribayati xung kích hơi chút ngừng lại, lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân đã bị cho rằng áp chế tới cực điểm lại giống như bộc phá chợt nổ tung. Pribayati sau khi phóng ra thuật sóng thần mạnh nhất trong lĩnh vực nhu tính cũng đã là cấm chú nhỏ át chủ bài của mình. Chỉ có điều tiểu cấm chú này của hắn còn không hoàn toàn phóng thích đã cảm nhận được phản kích cường đại từ trên người Tiếu Ân. Một cỗ năng lượng không rõ phóng lên trời cao, hoàn toàn đánh tan đợt công kích đầu tiên của hắn. Sau đó không đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại, cỗ năng lượng kia giống như một đám trọng kỵ binh đánh mọi thứ che trước mặt thành bụi phấn. Sóng thần liên tục trùng kích do Ribayati chuẩn bị lập tức bị cỗ lực lượng này hoàn toàn cắt ngang. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt cảm giác tương phản mãnh liệt khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Thời khắc sắp thắng ngược lại trở thành phản kích mạnh nhất đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đều là chấn động không nhỏ. Nhưng chân chính khiến hắn kinh hồn táng đảm chính là lĩnh vực của hắn đã hoàn toàn bị Tiếu Ân áp chế, ngay cả muốn phóng thích cấm chú cũng là chuyện không có khả năng. Là một ma pháp sư, hơn nữa còn là cấp bậc ngụy thần, hắn biết rất rõ uy lực của cấm chú. Ở trong đời này của hắn, chỉ cần có ma pháp sư phóng ra cấm chú, như vậy bất kể là mình hay là người khác phóng thích, chỉ cần là phóng thích ra, như vậy trước khi cấm chú chấm dứt sẽ là vô địch. Nhưng ở trước mặt Tiếu Ân, định luật này lại bị đánh vỡ không chút lưu tình. Lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân chẳng những cắt ngang cấm chú hắn chưa phóng thích ra, hơn nữa còn hoàn toàn áp chế lĩnh vực của hắn, ngay cả năng lực tiếp tục phóng cấm chú cũng không còn. Trên mặt Ribayati không còn chút huyết sắc, trên thế giới này không ngờ có được lực lượng có thể áp chế cấm chú, hắn rốt cục là người hay đã thành thần. Lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân cũng không hoàn toàn phóng thích ra, nhưng chỉ là chuyển biến cương nhu nho nhỏ này cũng đã hoàn toàn trấn áp hai ngụy thần. Hắn cũng không thừa thế truy kích, chỉ chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Tuy nhiên lúc này Harden và Ribayati đã không còn bất kỳ cảm giác bị làm nhục và kích thích nữa. Sau khi kiến thức được thực lực chân chính của Tiếu Ân, trong lòng bọn họ đã thừa nhận Tiếu Ân quả thật có được năng lực khinh miệt bọn họ. Điểm bất mãn từng có trong lòng đã từ lâu theo gió bay đi, không còn chút nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hướng về Tiếu Ân khom người. Harden cao giọng nói, Tiếu Ân các hạ tôn kính, hai chúng ta còn có một chiêu hợp thể liên kích, xin ngài chỉ điểm. Tiếu Ân ngẩn ra, khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng hắn lại có chút chờ mong. Cái gọi là hợp thể liên kích đó là một loại kỹ năng đặc thù do hai người trở lên phối hợp thi triển, nghe nói có được uy năng viễn siêu thực lực của hai người cộng lại với nhau đơn thuần. Góc truyện audio.com, Tiếu Ân đã sớm vô cùng hướng tới điều này, nhưng đáng tiếc chính là loại kỹ năng này đã thất truyền nhiều năm, cho dù trong ma pháp công hội cũng không ai nắm được. Cho nên giờ phút này trong lòng hắn lại có chút vui mừng ngạc nhiên, nếu mình có thể tham khảo nghiên cứu ra một chút như vậy ngày sau mình thành lập đoàn ma pháp võ sĩ có thể truyền thụ loại kỹ xảo này xuống hàng loạt. Harden lùi sau một bước, Ribayati đứng ngang hàng, áo giáp ma pháp trên người hắn đột nhiên xuất hiện ra hàng loạt hoa văn thần bí, đám hoa văn này giống như nước chảy màu bạc nháy mắt chảy về đại kiếm trong hai tay hắn. Dần dần Harden nâng đại kiếm trong tay lên một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như không phải giơ một thanh kiếm mà như cố hết sức nâng một ngọn núi lớn. Ribayati cũng bắt đầu động, khuôn mặt của hắn mơ hồ đỏ lên. Ma lực trên người giống như nước chảy về biển liên tục không ngừng chảy vào áo giáp ma pháp của Harden. Sau khi được một ma pháp sư cấp ngụy thần toàn lực duy trì bộ áo giáp kia tức thì sáng rực lên, phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời. Tiếu Ân khẽ cau mày, hắn đã cảm ứng được hợp thể liên kích của hai người này đúng là dung hợp hai thuộc tính cực đoan của bọn họ. Lực lượng của Harden chí cương chí cường, thả gãy chứ không cong. Mà thứ lĩnh vực nhu tính của Ribayati vừa đúng lúc tạo nên tác dụng bổ sung, hơn nữa lực lượng của bọn họ còn lấy áo giáp ma pháp làm môi giới, dễ dàng dung hợp làm một. Đây căn bản không phải là hợp thể liên kích của hai người mà là kỹ năng công kích cường đại có thêm thần lực của nữ thần ánh trăng chống đỡ sau lưng. Nếu không phải như thế áo giáp ma pháp kia cũng không có khả năng có đại lượng thuộc tính thần thánh như vậy. Lực lượng của hai người bọn họ cũng quyết không có khả năng dễ dàng dung hợp cùng một chỗ như vậy. Nếu nói ở giữa không có nữ thần ánh trăng giờ trò như vậy Tiếu Ân có chết cũng không tin. Đại kiếm hai tay rốt cục được Harden nâng lên cao hơn đỉnh đầu, từ trên đại kiếm này chậm rãi hiện ra quang ảnh một đại kiếm khác giống như đúc. Theo năng lượng hội tụ trên đại kiếm không ngừng tăng lên, quang ảnh kia cũng dần dần trở nên cực lớn, dần dần không ngờ lớn hơn nguyên hình 10 lần có thừa. Đến lúc này, không gian xung quanh đều tràn ngập một loại cảm giác ngưng trệ. Thanh đại kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người tràn ra uy áp thật sự là quá mức kinh khủng, cảm giác mang đến cho Tiếu Ân dường như còn lớn hơn so với Metlazo 3 phần. Trong lòng Tiếu Ân cười lạnh, hắn đã rõ ràng cảm ứng được trên đại kiếm kia có hương vị thần thánh mãnh liệt. Nữ thần ánh trăng mượn tay hai vị ngụy thần này âm thầm đưa một chân vào. Nếu không phải Tiếu Ân có thể cảm ứng được tín ngưỡng lực và thần lực như vậy hắn tuyệt đối không phát hiện ra bí ẩn bên trong. Nhưng lúc này trong lòng hắn có tính toán, rốt cục khi thanh quang kiếm trên bầu trời đã ngưng tụ năng lượng tới cực điểm, mặc dù trong cảm giác của Thiếu Ân dường như còn có thể gia tăng nhưng nếu tiếp tục gia tăng chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng có thể thấy được năng lượng đã hội tụ trong đại kiếm này đã vượt qua giới hạn cao nhất của hai vị này hợp lại. Hát Đần gầm lên một tiếng, đại kiếm hóa thành một tia chớp đâm tới Thiếu Ân. Thiếu Ân vẫn không chút thay đổi như trước tay nâng lên. Một bức tường năng lượng bình thường cứ vậy đẩy lên, khoảnh khắc đại kiếm va chạm tường năng lượng, thời gian dường như chợt đình trì. Góc truyện audio.com, tuy rằng không có thanh âm gì, nhưng một cỗ năng lượng trùng kích vô hình từ trong không trung bắt đầu khuếch tán ra. Phàm là bị dao động năng lượng này đụng tới, hết thảy đều biến thành bột mịn trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát, lấy điểm tiếp xúc của đại kiếm và tường năng lượng làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn thước đều bị phá nát theo gió mà đi. Ngay cả mọi thứ trên mặt đất cũng không ngoại lệ. Sau khi mọi thứ tiêu tán, mặt đất lộ ra ngoài đều biến thành một màu đen, giống như đất đen đã bị cấm chú thăm hỏi. Sắc mặt Thiếu Ân lập tức thay đổi, trong mắt hắn hiện lên sát khí ác liệt. Năng lượng tường trong không trung từng tấc đầy mạnh hơn, giống như một máy ủi đất khổng lồ, sau khi chuyển động có xu thế càng ngày càng mạnh. Hát Đần và Ribayati lúc nạp mới rõ ràng cảm giác của hai vị ngụy thần gia tộc phong linh ngày trước. Lực lượng lĩnh vực không gì không phá, không gì phá nổi. Đây mới là thực lực chân chính của lực lượng lĩnh vực, cái loại bế nghĩa thiên hạ, được gọi là lực lượng tuyệt đối trong bốn lĩnh vực chí tôn. Đại kiếm trên đỉnh đầu bọn họ dưới áp lực cường đại đã bắt đầu nứt ra từng mảnh, cho dù được lĩnh vực nhu tính của Ribayati duy trì cũng không thể chịu đựng được áp lực cường đại do lực lượng lĩnh vực mang đến. Hai ngụy thần mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt uể oải nhưng bọn họ cũng không buông tay. Hát Đần đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng hắn lớn tiếng ngâm lên một đoạn ngôn ngữ thần kỳ. Không trung lập tức nổ vang một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại hơn xa thế giới này có thể có được từ trên trời giáng xuống. Chỉ là ảnh hưởng của lực lượng cũng khiến cả không gian đều bị run rẩy. Thỉnh thần thuật, ba từ này từng từ một vang ra từ trong miệng Thiếu Ân. Đối với cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống này Thiếu Ân cũng không xa lạ. Lúc hắn làm ngoại tộc trưởng lão Nguyệt Tinh Linh cũng đã từng cảm thụ loại lực lượng cưỡng đại này. Tuy nhiên lúc đó chủ nhân của cỗ lực lượng này cũng không phải xuống làm đối thủ của mình mà là xuống thu tín ngưỡng lực và lựa chọn thần sứ. Hào quang thật lớn từ sau lưng Hát Đần tỏa ra, quang kiếm đã gần như vỡ thành từng mảnh kia không ngờ khôi phục nguyên dạng. Phía trên thân kiếm giống như một đầm nước lưu động tản ra hào quang khiến tim đập nhanh. Gần như đồng thời, hào quang sau lưng Hát Đần có biến hóa kỳ diệu. Hào quang này giống như bị lực lượng nào đó trói buộc, chậm rãi ngưng tụ cuối cùng thành một bóng người thật lớn, cao tới 10 thước. Sắc mặt Thiếu Ân trầm như núi, hắn đã cảm ứng được khí tức người này tràn ra giống như đúc ngày xưa nữ thần ánh trăng giáng lâm. Vào lúc này không ngờ nữ thần ánh trăng sử dụng phương pháp nào đó đem lực lượng của nàng thông qua Hát Đần truyền đạt tới nhân gian. Đây coi như là một loại phương pháp giáng lâm, tuy rằng xa xa không cường đại bằng thần linh sử dụng phân thân hoặc hình chiếu nhưng là bày ra ý chí và uy lực cũng không phải là nhỏ. Quang kiếm một lần nữa được thay đổi sức sống vô cùng vô tận. Nữ thần ánh trăng đã xé đi ngụy trang phía ngoài mà chân chính nhúng tay vào trận tỷ thí này. Năng lượng tường Thiếu Ân đẩy ra không đi tới được nữa, tiếp xúc với quang kiếm kia liền sinh ra một rạn nứt rất nhỏ. Đây là tường năng lượng sau khi lực lượng lĩnh vực ngưng luyện lần thứ hai lần đầu tiên bị người đánh tan. Góc truyện audio.com, trong tai Thiếu Ân dường như truyền đến loại tiếng như thủy tinh tan vỡ, tường năng lượng của hắn dưới quang kiếm và thần lực không ngờ bị phá nát như thủy tinh. Nhưng hai mắt Thiếu Ân sáng ngời, trên người nổi lên năng lượng dao động tới cực điểm. Trước mặt Hát Đần bị thần linh phụ thể, Thiếu Ân đã không còn gì có thể giấu giếm. Lực lượng lĩnh vực nhanh chóng biến hóa, hai loại thuộc tính cương nhu bất đồng lấy tốc độ trước nay chưa từng có tiến hành điều chỉnh. Quang kiếm vừa mới đánh tan một tầng tường năng lượng lập tức chìm vào trong một năng lượng như bông, hơn nữa đám bông này còn có đàn hồi cực kỳ cường đại dường như muốn hoàn toàn bao vây quang kiếm. Vạn kiếm trùng kích của Hát Đần lần đầu tiên cũng chìm vào trong quẫn cảnh này không thể tự kiềm chế. Nhưng lúc này đây có chút khác biệt, năng lượng trên quang kiếm bắt đầu điên cuồng khởi động hóa thành lực trùng kích mãnh liệt không ngờ lập tức đánh tan hoàn toàn tường năng lượng nhu tính cản ở trước mặt. Nhưng vừa mới đánh tan tường năng lượng nhu tính, đối diện lại là một tường năng lượng cương tính đánh tới. Lúc này đây lực lượng lĩnh vực cương tính còn cứng rắn, cường đại hơn lần đầu, khí thế ngập trời. Hào quang trong quang kiếm sáng lên, thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được đại lượng thần lực ẩn chứa bên trong. Lực lượng lĩnh vực cương tính trở nên cứng rắn kia trước mặt lực lượng thần linh vẫn không thể chống đỡ như trước, lại một lần nữa bị phá tan không chút lưu tình. Tuy nhiên ngay sau đó lại là một bức tường năng lượng nhu tính, cương tính, nhu tính. Quang kiếm lúc đầu khoảng cách với Tiếu Ân không đến 100 mét, nhưng khi quang kiếm đi vào trước mặt Tiếu Ân 10 thước thì đã phá vỡ 9 bức tường năng lượng cương tính và 8 bức tường năng lượng nhu tính. Nhưng bất kể quang kiếm huyễn lệ thế nào, thần lực bên trên cường đại thế nào, tường năng lượng trước mặt Tiếu Ân vẫn thủy chung chưa từng ngừng lại. Giống như một người bất tử có ý chí vĩnh viễn không khuất phục, bất kể bị đập nát bao nhiêu lần, bất kể bị đánh bại bao nhiêu lần. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng hắn liền vĩnh viễn không buông tha. Rốt cục sau khi liên tiếp phá vỡ 17 bức tường năng lượng cương nhu luân phiên, hào quang thần lực trên quang kiếm rốt cục bắt đầu ảm đạm. Trên mặt Tiếu Ân hiện lên một tia cười lạnh, uy năng thần ân của nữ thần ánh trăng có thể đương nhiên không chỉ như vậy, nhưng thân thể tuyệt đối không thể chịu đựng năng lượng càng nhiều và cưỡng đại hơn. Tiếu Ân ngẩng cao đầu, ánh mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Lực lượng lĩnh vực nhu tính đã hoàn toàn quấn quanh quang kiếm, khiến cho quang kiếm kiệt lực đã không thể đi tới được chút nào. Mà giờ phút này, một tầng lực lượng lĩnh vực cương tính lại phóng ra, cứ như vậy cứng rắn đụng vào quang kiếm. Đây là sau khi quang kiếm có được thần lực tường năng lượng cương tính của Tiếu Ân lần đầu tiên chủ động phóng ra. Lực lượng ẩn nấp hồi lâu giống như là nước vỡ bờ, phảng phất như ác lang vào núi, như hổ vào đàn dê. Không chút chống cự, sau khi thần lực trên quang kiếm chợt lóe ra một chút, lập tức hoàn toàn nổ tung tóe. Tiếu Ân hét dài một tiếng, thanh âm hắn giờ phút này vang khắp thiên địa. Trên trời dưới đất, lão tử đệ nhất, khí thế vẫn bị áp chế bỗng nhiên kéo lên cực điểm, nga về cả so với vinh quang tràn ngập khắp đất trời, có mặt khắp nơi của nữ thần ánh trăng, cũng không kém chút nào. Gocchuyenaudio.com. Tiếu Ân nhìn quang ảnh cao hơn 10 mét sau lưng Hát Đần, dường như dùng phương thức không nói gì để khiêu khích. Muốn diệt ta, để hình chiếu, phân thân đến đây đi, chỉ là thuật giáng lâm đã không thể làm gì được lão tử. Dần dần, thần tượng sau lưng Hát Đần bắt đầu thu nhỏ lại, tuy nhiên hào quang xung quanh lại dần dần tăng lên. Uy năng cường đại tràn ngập không trung giờ phút này dường như đạt tới đỉnh. Vinh quang của nữ thần ánh trăng giờ phút này khiến cho ngay cả mặt trời chói chang trên không trung cũng phải đổi màu. Đây đã không còn là giáng lâm mà là hình chiếu của thần linh. Quang kiếm sau khi giáng lâm bị Tiếu Ân đánh tan, cùng với thái độ của hắn chọc giận, nữ thần ánh trăng dường như thật sự muốn đích thân ra tay. Nhưng ngay tại giờ khắc này, sắc mặt Tiếu Ân hơi trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, có bình an vượt qua cửa ải này phải xem biểu hiện giờ phút này. Nhất hào, 100%, theo lời Tiếu Ân vừa dứt, hắn lập tức tiến vào trong cảnh giới thời gian đình chỉ. Đến lúc này Tiếu Ân phát hiện ngay cả thân thể ngưng tụ của nữ thần cũng dường như đình chỉ. Đây nói lên ở trong lĩnh vực thuộc về thời gian này ngay cả thần linh cũng không có quyền tránh khỏi. Động tác của Tiếu Ân cực kỳ mau lẹ, trong hoàn cảnh này lập tức phóng ra hai loại thuộc tính cương nhu của lực lượng lĩnh vực hoàn toàn hợp làm một thể. Thậm chí còn bao phủ cả loại khí tức độc đáo của hoàn cảnh này vào bên trong. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Tiếu Ân lập tức rời khỏi thời gian đình chỉ. Mà lực lượng lĩnh vực vừa hoàn thành hoàn toàn dung hợp và có loại khí tức đặc biệt giờ phút này đột nhiên bạo phát. Đó là một cỗ uy năng cường đại vô cùng. Cứ như vậy tình lình tràn ngập quanh thân Tiếu Ân. Đột nhiên trong đầu Tiếu Ân đột nhiên nhận được một tin tức. Đây là tin tức vô danh truyền đến, không ngờ tránh được sự tra xét của nữ thần ánh trăng mà liên hệ với Tiếu Ân trong tình huống không ai biết. Gần như không chút nghĩ ngợi, lực lượng lĩnh vực quanh thân Tiếu Ân lập tức hình thành một hình người thật lớn sau lưng hắn. Người này cũng không cao, thậm chí không cao bằng một nửa hình ảnh của nữ thần ánh trăng. Nhưng ngay khi hình ảnh này xuất hiện sau lưng Tiếu Ân, hình ảnh của nữ thần ánh trăng liền ngừng một chút, sau đó giống như băng tan. Hào quang sau lưng Hát Đần đã biến mất, hình chiếu sắp thành hình lấy tốc độ nhanh gấp 100.000 lần ngưng tụ, nhanh chóng biến mất. Khí tức uy áp tràn ngập trong đất trời của nữ thần ánh trăng vào giờ phút này tiêu tan không còn, như thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hát Đần nặng nề quỳ xuống, khóe miệng của hắn trào ra một dòng máu tươi nồng đậm. Trong quá trình đối kháng với Tiếu Ân, năng lực chịu đựng của hắn đã tới cực điểm. Nhưng cuối cùng quang kiếm vỡ tan cũng tạo thành thương tổn rất lớn đối với hắn. Cho nên sau khi nữ thần rời đi, hắn cũng không kiên trì được mà ngã ầm xuống đất. Chỉ có điều thần trí của hắn cũng không mất đi, nửa nằm trên mặt đất dùng ánh mắt kinh hãi khó hiểu nhìn Tiếu Ân. Thân là người trung thành nhất của nữ thần, là tín đồ của nữ thần, bọn họ đương nhiên có thể cảm ứng được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ngay khi hình chiếu nữ thần sắp hoàn thành ngưng tụ, khoảnh khắc sắp xuất hiện lại đột nhiên giống như gặp quỷ, bằng tốc độ nhanh nhất quay về quốc gia của thần. Ở quanh thân bọn họ dường như tràn ngập một loại khí tức hốt hoảng, sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, cho bọn họ cảm giác chính là nữ thần ánh trăng giống như là chuột thấy mèo. Bị dọa chạy, loại cảm giác này khiến hai người bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, gần như muốn sụp đổ tại chỗ.